Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628, chương 634. Thập Hoàng giả, 100 triệu, ngươi đang nói đùa sao? Thân thể nghiêng về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, mặc dù chỉ là mới tới khư, nhưng là đối với đạo kim giá trị, Bạch Mi cũng có bước đầu dài. 100 triệu đạo kim là bực nào khổng lồ số lượng. Bạch Mi ước chừng toàn bộ khư toàn bộ đạo kim tụ tập lại đều có thể không có mấy con số này. Ngươi cảm thấy lão hủ là một thích đùa người sao? Sừng hươu lão nhân cười khẽ hai tiếng, sau đó nói tiếp, nhỏ thế giới có mười mấy vạn nhiều, có thể cho dù một tên tạo hóa luyện hóa nhiều hơn nữa nhỏ thế giới, cũng vĩnh viễn so ra kém một tên luyện hóa một tòa tiểu thế giới tạo hóa. Ý ngươi, tựa hồ có hơi minh bạch sừng hươu lão nhân trong lời nói hàm nghĩa. Bạch Mi vuốt ve bên phải đốt ngón tay, chỉ có luyện hóa tiểu thế giới nhân mới có tư cách tiến vào nguyên. Nói chuyện với người thông minh chính là bớt chuyện, 100 triệu mai đạo kim chính là mua một thế giới nhỏ số tiền. Bất quá lão hủ sống 7.600 năm, đến nay còn chưa thấy quá một tên thành công luyện hóa tiểu thế giới tạo hóa. Dù sao tiểu thế giới không thể so với nhỏ thế giới. Kỳ nội bộ thiên ý đã bắt đầu lớn ý thức tự chủ. Cùng một phương nắm giữ ý thức tự chủ thiên, đi tranh đoạt thế giới chấp trưởng quyền. Từ một góc độ đi lên nói, đây chính là trần chuồng tìm chết. Thân là không không quốc thương hội phó hội trưởng, sừng hươu lão nhân đã ở khư trung đợi hơn 4.000 năm. Trong lòng đối với trong truyền thuyết nguyên, dĩ nhiên là hướng tới vạn phần, nhưng là tiến vào nguyên điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Toàn bộ khư trung, sừng hươu lão nhân cũng chưa nghe nói qua có người thành công đã tiến vào nguyên. Đem so sánh với ngươi nói cái gọi là luyện hóa độ khó, ta thật ra thì càng tò mò hơn, là ai ở buôn bán tiểu thế giới? Có chút hăng hái nhìn sừng hươu lão nhân, Bạch Mi thật sự là hiếu kỳ, ngay cả tiểu thế giới cũng có thể buôn bán nhân vật. Đến tột cùng là bực nào vĩ ngạn, này lão hủ sẽ không biết, dù sao cấp độ kia tồn tại, như thế nào chúng ta có thể dòm ngó? Cười khoát khoát tay, sừng hươu lão nhân thổn thức nói. Ừ, cũng là, gật đầu một cái, Bạch Mi không lên tiếng nữa, hai người một mình trong căn phòng, chậm rãi lâm vào liền trầm tĩnh, nếu như vậy, ta đây liền cáo từ trước, không có từ nơi này không không quốc lấy được càng nhiều liên quan tới Thanh Liên Kiếm Tông tin tức, cũng ở đây Bạch Mi ngoài ý liệu, dù sao kể từ bây giờ các loại đầu mối đến xem. Thanh Liên Kiếm Tông quan hệ bối cảnh cũng cực kỳ bí mật, thậm chí có thể cùng đã than diệt cũ thế giới có liên quan. Tầm thường thương hội hoặc là còn lại tổ chức tình báo cũng rất khó lấy bọn họ đầu mối. Đưa mắt nhìn Bạch Mi rời đi, sừng hươu lão nhân khẽ vuốt đến trên cằm tấc dài thanh tu, nhìn Bạch Mi không kềm chế được nhàn nhã bóng lưng, trong mắt thần quang mông lung. Rời đi không không quốc thương hội, Bạch Mi cũng không có trở về dừng chân quán rượu, mà là đi tới khoảng cách không không quốc thương hội bất quá 5-600 mét chi ngoại cơ giới vương đô thương hội, nắm lên trước mắt tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Bay lượn lén lút đến vô số Bạch Mi thấy đều chưa thấy qua cơ giới vật phẩm. Bạch Mi bước đi vào cơ giới ngắm cũng thương hội cự trung tâm thương mại trong. Dạ 3x2 nghìn hình đối với trùng mẫn diệt pháo, giá bán 5 đạo kim, một lần bổ sung năng lượng có thể công kích 5 lần. Mỗi lần uy lực công kích làm chuẩn đại quân cấp, siêu trọng lực tạc đạn, giá bán 1 đạo kim 3 miếng, ý niệm khởi động, nổ mạnh sinh ra có tác dụng trong thời gian hạn định 3 phút bỏ túi lỗ đen. Chậm chạp phá hủy chu vi 70 triệu cây số. Số không vũ thần hạch động giáp, giá bán 80 đạo kim, trồng vào người có thể được đại quân cấp bậc chiến lực. mỗi lần thời gian sử dụng là 10 phút, cần phải hao phí một quả thập cấp hạch năng pin. Hạch năng pin giá bán một đạo kim. Mỗi một thế giới đối với lực lượng cấp bậc gọi cũng vô tận giống nhau. Giống như là Bạch Mi tu hành như vậy, thế giới đi ra tu sĩ cầu đạo người có chính mình cảnh giới phân chia, mà giống như là cơ giới vương đô loại này thế giới khoa học kỹ thuật tồn tại, tự nhiên cũng có một cái khác, cái phân chia tiêu chuẩn. Đại quân là văn minh khoa học kỹ thuật trung ước, tương đương với tạo hóa cấp bậc tồn tại. Chuẩn đại quân chính là đại thành cảnh tu sĩ kim đan. Ngài khỏe chứ? Ta gọi là Roy, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Đang lúc Bạch Mi nhìn chung quanh vẫn nhìn cự trung tâm thương mại chung bày la liệt, có đủ loại công hiệu hàng hóa lúc, một tên toàn thân màu trắng bạc, nhưng là vóc người dịu dàng, phơi bày một ít cơ giới đặc thù nữ tính, đi tới trước mặt Bạch Mi, nhẹ giọng dò hỏi, không có gì, tùy tiện nhìn một chút, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt cơ giới cơ. Bạch Mi không hề quan tâm quá nhiều, liền đem đầu chuyển qua một bên. Bạch Mi lãnh đạm đáp lại cũng không có đưa tới cơ giới cơ bất mãn. Ngọt nhu đáp một tiếng, cơ giới cơ tiếp tục đi về phía một tên khác, đi vào cơ giới vương đô thương hội khách nhân. Tái diễn mới vừa rồi câu hỏi, cơ giới vương đô trong thương trường, càng đi lên đi, buôn bán hàng hóa cũng thì càng ít, nhưng là phẩm chất thì cũng càng cao. Tổng cộng 66 tầng thương trường, Bạch Mi chỉ lên tới thứ 30 tầng, đi lên nữa liền cần cơ giới vương đô hội viên mới có thể tiến vào. Nhưng chính là ở nơi này 30 tầng trong, Bạch Mi đã thấy không thấp hơn 70 loại uy lực có thể so với ngự đạo tầng thứ tạo hóa siêu khoa học kỹ thuật vũ khí. Đã 5 loại có thể tạo thành tương tự với đạo giới khoa học kỹ thuật trang bị. Có ý tứ, xem ra khoa học kỹ thuật chi đạo điều nghiên tới trình độ nhất định chưa chắc so với tu hành phải kém, giữa hai người khác nhau, chẳng qua chỉ là trọng điểm bất đồng mà thôi. Kiến thức cơ giới vương đô đông đảo uy lực 10 phần. Chức năng kỳ lạ hàng hóa sau, Bạch Mi xuống lầu tầng. Đang chuẩn bị rời đi cơ giới vương đô thương hội thời điểm, ở thương hội cửa một cái tiểu hình trong phòng, thần sắc mệt mỏi vài người đưa tới Bạch Mi chú ý. Xin chào, bọn họ là tiện tay khai ra trong thương trường tùy ý có thể thấy cơ giới cơ. Bạch Mi chỉ cái kia trong căn phòng nhỏ, 5-6 cái sắc mặt ảm đạm ngồi ở bên trong nhân hỏi. Bọn họ là tự nguyện tham gia chúng ta thương hội nghiên cứu khoa học người tình nguyện. Chúng ta thương hội gần đây đang nghiên cứu một loại phá ngăn trở huyết thanh, có thể giúp một ít huyết mạch sinh vật phá trong huyết mạch lực lượng trở ngại hạn chế. Bất quá loại huyết thanh này tạm thời vẫn chưa trưởng thành, cần số lớn vật sống thí nghiệm mới có thể xác nhận dược tính. Bọn họ đều là tự nguyện tới tham gia dược tính thí nghiệm. Đương nhiên tham gia thí nghiệm, chúng ta cũng sẽ chi trả bọn họ nhất định chi phí. Cẩn thận hướng Bạch Mi giải thích một chút, cơ giới cơ chờ ở một bên, chờ Bạch Mi chỉ thị tiếp theo. Thì ra là như vậy, bọn họ chính là khư trong thập hoang giả không, vừa mới đến khư thời điểm. Bạch Mi hướng đạo người mặt tươi cười liền đã từng cùng Bạch Mi nói qua. Đi tới khư trong đám người, có một bộ phận người là ngoài ý muốn lấy được đạo kim. Mở ra khư đường hầm vận chuyển, đi tới nơi này, những người này, đi tới khư sau khi, nếu như không có nhanh chóng thích ứng nơi này hoàn cảnh, sẽ gặp rất nhanh xài hết trong tay đạo kim, hoặc là chạy trở về nguyên thế giới, hoặc là bị người bắt đi làm nô lệ, mà những thứ kia thích ứng hoàn cảnh người tới. Bởi vì thực lực cũng không rất mạnh, ở trong tay đạo kim càng ngày càng ít, nhưng là bọn hắn lại không muốn trở lại thế giới bản. Muốn tiếp tục giữ lại cái này tràn đầy vô tận sức dụ dỗ địa phương. Vì vậy những người này liền có thể không ngừng qua lại với các đại thương hội. Tìm tương tự với cơ giới vương đô như vậy dược tính thí nghiệm chiêu mộ. lấy thân thể của mình làm tiền vốn, đem đổi lấy đạo kim, mà loại người này, ở khư trong liền được gọi là thập hoang giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.